nước non còn đó, ngôi chùa còn đây. Cảm ơn ca sĩ Thùy Dương, lại càng cảm ơn nhạc sĩ Hằng Vang đã nói lên tâm trạng của con người Việt Nam. Mái chùa còn đó, quê hương đất nước vẫn còn đây. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nhiệt liệt hoan nghênh một lần nữa bài ca Nhớ Chùa Huế vừa rồi. Thưa quý vị, đó là một trong những bài ca mà băng cassette từ bi ca 1 chủ đề ca mừng Phật đản do Thượng tọa Thích Quang Đạo và Đại đức Thích Giác Thanh tại chùa Quan Thế Âm chủ trương phát hành ở tại phòng phát hành chùa Quan Thế Âm. Nếu quý vị liên hệ phòng phát hành để thỉnh băng nhạc vừa rồi. Và thưa quý vị, tiếp tục chương trình văn nghệ còn 3 tiết mục nữa, mà nơi đây chúng tôi muốn thay đổi không khí. Một nghệ sĩ trong ban tiếng thơ của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và đồng thời một trong những nghệ sĩ gắn bó với đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta, đó là nghệ sĩ ngâm thơ Đoàn Yên Linh, sẽ ngâm bài thơ Thông Reo Trong Từng Giọt Mani của Thượng tọa Thích Thông Bưu. Trót rạo bước vào dòng đời, ngàn cay trăm đắng, nắng phơi mưa dầm, càng mở rộng càng uyên thâm, lắng nghe điều sống âm thầm cỏ cây. Kính bạch Thượng tọa, những lời dạy của Thượng tọa được chúng con tiếp thu một cách rất rõ ràng, như là lắng nghe điều sống âm thầm cỏ cây. Chúng tôi trân trọng kính mời nghệ sĩ Đoàn Yên Linh. Ngàn thông vườn gió cuối reo, thuyền ta nương gió chèo vượt khơi. Chót rào bước vào dòng đời, ngàn cay trăm đắng, nắng phơi mưa dầm, càng mở rộng càng uyên thâm, lắng nghe điều sống âm thầm cỏ cây. Mờ mờ như khói như mây, như sương như tuyết, bùa vây kiếp người. Vươn vai mới nở nụ cười, mới thông ngõ trúc mới tươi nếp nhà. Tiệc thế gió ngát hương hoa, ngọt bầu sữa mẹ sáng tỏa kim cương. Gió chuyển động mình tỏa hương, hương ngào ngạt gió thầm thương trơn nã tình. Gẫm sâu về sự tồn sinh, cỏ cây hoa lá đồng tình với ta. Nhịp đời điệp khúc hoan ca, núi non sông biển bao la mây ả ngàn. Nâng đờn nhẫn phím khinh an, thông gieo chuyển pháp nhịp nhàng thông gieo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, thưa đạo tràng, vừa rồi nghệ sĩ Đoàn Yên Linh diễn ngâm bài Thông Reo của thượng tọa Thông Bửu. Chúng tôi không phải giải thích bài thơ mà từ chúng ta cảm nhận thơ của thượng tọa trong những lời dạy gợi gắm trong thơ vừa rồi. Tiếp theo, chúng tôi trân trọng kính mời ca sĩ Tố Lan hát bài Bốn Mùa Sen Nở, thơ của thượng tọa Thông Bửu, phổ nhạc nhạc sĩ Hằng Vang. Ca sĩ Tố Lan cũng đâu có xa lạ gì về đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, mùa Phật đản 2539 trở về, và rồi theo thời gian Phật đản lại ra đi rồi lại trở về. Lẽ ra hôm nay ở tại nơi đây một chương trình xúc tích hơn, nhưng để dành cho ngày giỗ Bồ Tát Thích Quảng Đức vị tổ của chúng ta, do đó thay mặt ban tổ chức chúng con thành kính tri ân thượng tọa trụ trì kiêm giảng sư, thành kính tri ân chư tôn thượng tọa, trân trọng biết ơn quý vị quan khách, các nhà hảo tâm, các nhiếp ảnh viên, và nhất là trân trọng biết ơn đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa đã bỏ thì giờ quý báu đến đây để tham dự Phật đàn và dự lễ công bố kết quả cuộc thi vừa rồi. Bây giờ trân trọng kính mời quý vị đứng dậy hồi hướng. Trong lúc đó chuông trống bát nhã chuẩn bị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Ba hồi chuông trống bát nhã chấm dứt cuộc lễ tại đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quan Thế Âm. Trân trọng cảm ơn văn nghệ sĩ Phật tử, trân trọng cảm ơn ban nhạc trống đồng đã cho đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa những giờ phút thoải mái nhất, êm ái nhất và đầy đạo tâm đạo vị giữa lòng quê hương đất nước. Trân trọng kính chào quý vị. Bây giờ ở trên phòng lưu niệm, ở trên cái bài kệ, vị nào không thuộc thì chép bài kệ đó và truyền cho sâu xa, ai ai cũng thuộc câu đó hết. Cái thân của Ngài thì làm đèn soi sáng nẻo vô minh, cái khói á thì cảnh tỉnh bao người ác, còn cái thân khi tàn ra tro thì phẳng sang hố bất bình. Tức là có một cái hố bất bình á, cái hố bất công á, thì cái tro thân của Ngài nguyện đổ xuống cái hố đó để lấp bằng cái sự bất bình, cái sự bất công. Bất bình trong lòng mình, bất công chính trong lòng mình. Người người ai cũng lấp hết cái hố bất bình đó, ai ai cũng lấp cái hố bất công đó, thì thế giới thanh bình, tâm bình là thế giới bình. Chúc quý vị xứng đáng là một người đệ tử của Đức Phật, một người con người cháu của Bồ Tát Quán Đức, trong thế hệ Quán Đức. Và chúc quý vị ngày mai quý vị sẽ thực hiện cái hạnh từ bi, cái bó tâm hương, tức là nén tâm hương để dâng lên cúng dường Bồ Tát. Và chúc quý vị được hoan hỷ trong niềm hạ, trong cái niềm hoan hỷ chung của mọi người, và trong ánh hào quang của chư Phật, chư Bồ Tát, nhất là trong ánh hào quang của Bồ Tát Quán Đức sẽ rọi đến cho tất cả quý vị, gia quyến quý vị, thân bằng quyến thuộc của quý vị và toàn thể khắp pháp giới chúng sanh đồng chim lợi lạc, đồng hoan hỷ và đồng hồi hướng cho tất cả. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Việt Nam Hiện Đại Tổ Sư Quán Đức Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Chúc lành đến toàn thể chư quý vị. Và mời quý vị niệm hồi hướng để chúng ta chuyển sang chương trình văn nghệ. Quý vị ngồi tại chỗ cũng được. Con nguyện minh tương muôn loài, con nguyện minh tương muôn loài, con nguyện minh tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Chúng tôi xin nhạc sĩ Hằng Vang cho biết là nghệ sĩ trong thành phố đã đến đủ chưa để chúng tôi sắp xếp cho chương trình văn nghệ riêng chúng tôn giả La Hầu La theo sự sắp xếp của nghệ sĩ Nhất Túy. các em cùng với các nghệ sĩ là mở đầu bài Lửa Sáng Niềm Tin. Do đó sắp xếp ngay từ bây giờ, sau khi sắp xếp yên chỗ thì các em có thể ngồi. Để chuẩn bị cho chương trình thi ca cúng dường nhân kỷ niệm Bồ Tát Quảng Đức Từ Thiêu, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Toàn Châu, Thượng Tọa Thích Tâm Viên trong Ban Giáo Thọ Đạo Tràng, cung thỉnh Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, nhất là quý vị sư cô Ni Viện Thiền Hòa. Chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức. Kính mời liên chúng Nam Cư Sĩ Bồ Tát Quảng Đức vào hội trường. Đạo hữu tâm tập lưu ý, theo sự sắp xếp và phân công, đạo hữu làm việc để ghi danh sách các vị quan khách. Riêng để cúng dường Bồ Tát Quảng Đức, chúng tôi trân trọng toàn thể quý vị nghệ sĩ cùng với chúng tôi sướng ca bài Lửa Sáng Niềm Tin để mở màn. Sau lời đạo từ của Thượng Tọa Thích Thông Bửu Trưởng Tử Bồ Tát Quảng Đức, nghệ sĩ Hằng Vang và nghệ sĩ Nhất Túy chuẩn bị cho chương trình văn nghệ theo sự hướng dẫn của chúng tôi. Chúng tôi trân trọng kính chào chị Kim Hương và thân mẫu, giám đốc khách sạn Thanh Thanh đường Nguyễn Kiệm đến chùa Quan Thế Âm tham dự theo lời mời của ban tổ chức chúng tôi. Xin kính mời ban tiếp tân mời thân mẫu và giám đốc Kim Hương lên phòng khách để gặp Thượng Tọa. Như vậy chiều hôm nay quý vị quan khách đáp lời mời của ban tổ chức đã đến rất đông đủ. Giờ phút này chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thượng Tọa trong Ban Giáo Thọ Vân Tập tại nhà lưu niệm để chúng con cùng cung thỉnh. Trân trọng kính mời Chư Tăng trong Bổn Từ Vân Tập tại hội trường để chuẩn bị cung nghinh Thượng Tọa. Trân trọng kính mời liên chúng Nam Cư Sĩ Bồ Tát Quảng Đức vào hội trường. Mời tất cả liên chúng trí giả đại sư, liên chúng tôn giả La Hầu La và các chúng đều vân tập tại hội trường để chuẩn bị mở màn cho buổi văn nghệ cúng dường nhân kỷ niệm thứ 32 ngày Bồ Tát Quảng Đức Từ Thiêu. Liên Hòa, chùa Quán Thế Âm đã đến. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi trân trọng đón chào Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ban Công an và các ban ngành phường 5 quận Phú Nhuận đã đến tham dự. Giờ phút này chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tòa và Chư Thượng Tòa trong Ban Giáo Thọ và quý vị quan khách, chính quyền, mặt trận, vân tập tại nhà lưu niệm Bồ Tát Quảng Đức để cho chúng con được làm lễ tác bạch thỉnh sư. Trong lúc đó ban nghi lễ chuẩn bị để cung thỉnh Thượng Tòa và Chư Tôn Thượng Tòa cũng như quan khách quang lâm hội trường. Tiên chúng tôn giả La Hầu La sẽ mở màn cho chương trình văn nghệ sau lời đạo từ của Thượng Tòa. Chúng tôi trân trọng kính mời anh Nguyễn Vinh Sơn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Á Châu lên tại phòng khách. Trân trọng kính mời liên chúng Nam cư sĩ Bồ Tát Quảng Đức quang lâm hội trường. Ban khánh tiết chuẩn bị trong bàn chứng minh 4 ghế cho Thượng Tòa và Ban Giáo Thọ đạo tràng. Các em trong ban trần thiết có thể nhắc thêm vài ghế nữa vì quan khách và đạo tràng liên chúng tôn giả là tôn giả liên chúng Nam cư sĩ rất là đông, do đó xin thêm ghế về phía bên tay trái từ trên nhìn xuống. Ban nghi lễ chuẩn bị khai lễ, chuông trống bát nhã chuẩn bị. Chúng tôi trân trọng được kính chào phái đoàn Phật tử chùa Bửu Lâm, xin ban tiếp tân tiếp phái đoàn vào ngồi về đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng tôi trân trọng kính mời chị Kim Hương và thân mẫu vào hàng ghế quan khách. Xin mời chị Kim Hương vào hàng ghế quan khách. Xin mời cụ bà thân mẫu của chị giám đốc khách sạn Thanh Thanh theo lời mời của chúng tôi ngồi vào hàng ghế quan khách. Ban nghi lễ chuẩn bị cung thỉnh Thượng Tòa Thích Thông Bửu, Thượng Tòa Toàn Châu, Thượng Tòa Kiến Tánh, Thượng Tòa Tâm Viên và quý vị quan khách, đại diện Đảng ủy, chính quyền, mặt trận, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Công an và quý vị chính quyền sở tại quang lâm hội trường. Bây giờ chuông trống bát nhã chuẩn bị, chúng tôi xin ngừng lại trong một phút để lên thỉnh Thượng Tòa. Tất cả phái đoàn Phật tử trong giờ phút này ban tiếp tân đều mời quý Phật tử vào trong hội trường và ngồi để tham dự buổi lễ văn nghệ kỷ niệm Bồ Tát Quảng Đức Từ Thiêu lần thứ 32. Thank you. Tất cả Phật tử đứng dậy. Quý vị phụ trách về khai lễ lên tại nhà lưu niệm để cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tòa, Đại Đức Tăng Ni và quan khách Quang Lâm. Cử ba hồi chuông trống bát nhã, tất cả Phật tử chắp tay để cung đón Thượng Tòa. Ban tiếp tân mời quý vị đại diện Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân Mặt trận Tổ quốc vào hàng ghế quan khách. Tất cả chúng ta yên lặng dành trọn tâm tư dâng lên Bồ Tát Quảng Đức, bậc đạo sư vô vàn kính mến của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam, người thầy khai mở là đệ nhất thánh từ đạo trong cuộc đấu tranh giành tự do tín ngưỡng và độc lập tự do cho Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi kính mời quý vị đại diện chính quyền Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo ngồi về phía bên tay phải từ trên nhìn xuống. Kính mời giáo sư Thanh Trúc vào trong hàng ghế an tọa. Kính mời giám đốc khách sạn Thanh Thanh cùng cụ bà thân mẫu an tọa. Cho chúng con xin 2 phút để sắp xếp cho đạo tràng trong buổi lễ chiều hôm nay. Tất cả quý vị Phật tử tạm thời ngồi xuống. Tất cả Phật tử yên lặng. Mời liên chúng Nam Cư Sĩ Bồ Tát Quảng Đức vào ghế để dành sẵn cho liên chúng Bồ Tát Quảng Đức. Trong giờ phút này, chúng tôi trân trọng kính mời phái đoàn Phật tử chùa Bửu Lâm do sư cô Thích Nữ Đồng Tâm Tân Thời Nhất cùng vào trong hội trường để tham dự văn nghệ tưởng niệm Bồ Tát Quảng Đức. Kính thưa quý vị, giờ phút trang nghiêm đã điểm, giờ phút mà mọi trái tim của chúng ta rung lên nhịp đập tha thiết thiêng liêng, sẽ cùng với thi ca và âm nhạc dân tộc Việt Nam vươn lên cùng với ngọn lửa Bồ Tát Thích Quảng Đức cách đây 32 năm. Chúng con xin phép Chư Tôn Thiền Đức, quý vị quan khách và quý vị Phật tử để thông qua chương trình buổi lễ hôm nay như sau. Thứ nhất, niệm Phật cầu gia hộ. Thứ hai, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. Thứ ba, lời phát biểu mở đầu của Thượng Tòa Trượng Tự Bồ Tát Quảng Đức là Thượng Tòa Thích Thông Bửu, trụ trì chùa Quan Thế Âm, nơi in dấu chân cuối cùng của Bồ Tát Quảng Đức trước lúc người hy sinh vì chánh pháp. Và sau đó là chương trình văn nghệ với chủ đề Lửa Sáng Niềm Tin, gồm có thi ca và âm nhạc do văn nghệ sĩ Phật tử Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, Câu Lạc Bộ Thơ Văn Bảo Giác Ngộ và Liên Chúng Tôn Giả La Hầu La thực hiện. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý liệt vị, mười phương chư Phật quang giảng đạo tràng để gia hộ cho tất cả chúng ta trong niềm tin mạnh liệt nhất. Do đó, chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức trân trọng kính mời quý liệt vị đứng dậy niệm danh hiệu bổn sư 3 lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật, mẫu ai đổ xuống đất này cho hoa đạo Pháp ngày ngày thêm tươi. Một phút tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức, bậc đạo sư vô vàn kính mến của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam, người đã đem thân mình làm ngọn lửa để soi sáng nẻo vô minh, đem lại công bằng xã hội, tự do tín ngưỡng và độc lập tự do cho Tổ quốc. Phút tưởng niệm Bồ Tát Quảng Đức bắt đầu. Phút tưởng niệm đã qua, thành kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni trân trọng kính mời quý liệt vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý liệt vị, 32 năm đã trôi qua, với thời gian vô tận thì chẳng đáng là bao, nhưng 32 năm đối với đời người quả thật là một thời gian dài đằng đẵng. Hơn nữa đời người trôi qua giữa cảnh sắc không của cuộc đời, giữa vô thường của cuộc sống. 32 năm dòng đời vẫn vô tình trôi đi mãi, mà hình bóng của một con người chết cho đạo Pháp vẫn còn đọng lại về núi sông và lòng người. Hôm nay tưởng niệm Bồ Tát Quảng Đức Từ Thiêu lần thứ 32 cũng chính là nhắc nhở cho nhau đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn trái không quên người trồng cây, ăn gạo đừng quên kẻ đâm say dần sàng. Kính thưa quý liệt vị, ngàn xưa và ngàn sau trăng vẫn sáng, lẽ đâu trăng lằn về non không trở lại, đường về xứ Phật vẫn tỏa ngát mùi sen. Xuất phát từ ý nghĩa đó, chắc chắn nơi cõi lạc bang Bồ Tát Quảng Đức vẫn độ trì cho tất cả chúng ta. Ngưỡng lạy Bồ Tát Thích Quảng Đức, dẫu thế sự vẫn thăng trầm dâu biển, nhưng suối đầu nguồn giọt nước vẫn trinh nguyên. Bồ Tát ra đi từ ấy đến nay, thế sự thăng trầm dâu bể, nhưng lòng đại dương vẫn sâu thẳm mênh mông. Chính từ lẽ đó mà hôm nay tại chùa Quán Thế Âm, ngôi chùa thứ 31, nơi in dấu chân cuối cùng của Bồ Tát trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, Thượng tọa Thích Thông Bửu cùng môn đồ pháp quyến tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 32. Và chiều hôm nay, chương trình văn nghệ do anh em văn nghệ sĩ Phật tử trong ban tiếng thơ Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong câu lạc bộ thơ Bảo Giác Ngộ, anh em văn nghệ sĩ của thành phố, các em trong ban văn nghệ của Liên chúng Tôn giả La Hầu La trực thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quán Thế Âm, dưới sự dẫn dắt và chỉ đạo của Thượng tọa Thích Thông Bửu, tổ chức buổi văn nghệ này không ngoài mục đích ca ngợi một con người đã in dấu chân của mình khắp non sông đất nước và được thế giới ca ngợi là vị anh hùng của dân tộc Việt Nam, là người con ưu tú của đất nước Việt Nam thân yêu này. Buổi văn nghệ này chúng tôi nghĩ rằng không phải là một buổi văn nghệ bình thường, mà là buổi văn nghệ tưởng niệm, do đó có tính cách thiêng liêng của tôn giáo. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng chính đời sống của Đức Phật là một bản trường ca bất tận, chính ngọn lửa Bồ Tát Thích Quảng Đức cũng là một bài ca bất tận. Ngọn lửa ấy không hận thù, mà ngọn lửa ấy là ngọn lửa từ bi và nhân bản nhất của đạo Phật Việt Nam. Vì vậy, được sự quang lâm của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa Đại Đức Tăng Ni cùng quý vị giáo sư, quan khách văn nghệ sĩ là một điều vô cùng hân hạnh cho ban tổ chức chúng tôi. Kính thưa quý liệt vị, đến tham dự buổi lễ hôm nay, trên chúng tôi xin thành kính giới thiệu Thượng tọa Thích Thông Bửu, trưởng tự Bồ Tát Quảng Đức, trụ trì chùa Quan Thế Âm, đồng thời là trưởng ban tổ chức đại lễ ngày Từ Thiêu Bồ Tát Quảng Đức. Chúng tôi trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Kiến Tánh, một trong những vị đạo tràng giáo thọ của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Thích Toàn Châu, một trong những vị giáo thọ của đạo tràng chúng ta. Chúng con giới thiệu nhị vị hòa thượng Thượng tọa, những bậc thầy trụ trì những ngôi chùa mà Bồ Tát Quảng Đức đã xây dựng và đã từng hoằng hóa. Chúng con xin được giới thiệu chung. Và đến dự tham dự hôm nay, chúng con thành kính giới thiệu chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Chúng con xin được thành kính đảnh lễ quý ngài với sự quan tâm vô cùng sâu sắc đến với đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Về phía quan khách, trước hết chúng tôi xin được giới thiệu nhà thơ Phước Hữu, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thơ văn Bảo Giác Ngộ trực thuộc Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Được trân trọng giới thiệu giáo sư Thanh Trúc, một trí thức Phật giáo từ thời điểm 1963. Được trân trọng giới thiệu chị Kim Hương, giám đốc khách sạn Thanh Thanh và Thân Mậu đã đáp lời mời của chúng tôi đến tham dự hôm nay. Và đang đi về phía hội trường chúng ta là ca sĩ Bảo Yến, một ca sĩ nổi tiếng của thành phố chúng ta cũng đến tham dự buổi lễ hôm nay. Chúng tôi xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Và chúng tôi xin được giới thiệu chung đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa gồm các liên chúng đã theo lời kêu gọi của ban tổ chức, mặc dầu bận nhiều công việc, vẫn đến tham dự đông đủ hôm nay và chắc chắn sẽ tham dự đông đủ hơn trong ngày mai lễ chính thức. Xin được nhiệt liệt hoan nghênh chung. Trước khi thượng tọa ban đạo từ, chúng tôi trân trọng kính mời nghệ sĩ ca sĩ Bảo Yến vào trong hội trường, ngồi vào hàng ghế quan khách. Kính thưa quý liệt vị, thượng tọa Thích Thông Bửu, người học trò xuất sắc của Bồ Tát Quảng Đức, là trưởng tử của Bồ Tát, người đã nối chỉ bậc thầy vô vàn kính mến của mình xây dựng cho chùa Quán Thế Âm trở thành một di tích lịch sử của đất nước Việt Nam nói chung và văn hóa Phật giáo Việt Nam nói riêng. Do đó, trước khi mở đầu cho chương trình văn nghệ, chúng con thay mặt ban tổ chức và toàn thể Phật tử trân trọng kính mời thượng tọa nói đôi lời chào mừng quý vị quan khách và toàn thể Phật tử đến tham dự buổi lễ hôm nay. Trân trọng cung thỉnh thượng tọa lên máy ghi âm. Toàn thể Phật tử chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh vị trưởng tử của Bồ Tát Quảng Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hưởng bạch chư tôn đức. Kính thưa quý vị quan khách, quý cấp chính quyền và toàn thể quý vị có mặt trong buổi lễ hôm nay. Thưa tất cả quý vị trong năm liên chúng và toàn thể Phật tử hiện diện, quý vị thường nghe người ta có cái câu là văn dĩ tái đạo. Muốn chở đạo đến với tất cả mọi người thì văn là chiếc thuyền bè, phương tiện dễ nhất để đưa đến gần với quần chúng. Nhưng mỗi thời kỳ mỗi khác, khi trước ông cha chúng ta đó, không có cái đám lễ lớn nào mà ông cha chúng ta không tổ chức hát bộ. Cho nên người ta kêu là trong chay ngoài bội, hoặc là ngoài bộ, tức là trong làm chay. Cái đám nào lớn nhất của ông bà chúng ta hồi xưa, từ trên vua chúa xuống dưới các hàng quan đến dân giả, các bậc trưởng giả, ai tổ chức được đám cái gì lớn nhất á, trong làng trong xứ thì đều là làm chay. Làm chay gọi là bây giờ gọi là chẩn tế đó. Thì làm chay chẩn tế hay là một cái lễ dỗ lễ cúng gì đó thì đều có hát bộ. Nếu không có hát bộ đó, thì cái đám đó không lớn. Tại sao vậy? Vì chẳng những là người dương trần được nghe, mà kể cả người âm cũng được nghe nữa. Thời kỳ chúng ta là thời kỳ văn hóa giao lưu khắp năm châu, cho nên bây giờ hát bộ đó nó chỉ ứng dụng cho một vùng thôi. Vì vậy cho nên cái văn nghệ, cái hát đó được chuyển sang bằng những cái cách khác, nghĩa là tân nhạc, nghĩa là cổ nhạc, nghĩa là ngâm thơ, nghĩa là hò về, nghĩa là ca kịch, vân vân, để cho nó kịp với cái trào lưu của thế giới, và đồng thời nó cũng không rời cái nét văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật của dân tộc Việt Nam. Đất nước Việt Nam và đạo Phật Việt Nam nó đã gắn liền với nhau 2000 năm rồi, cho nên nó đã đi sâu vào trong tiềm thức, nó đi sâu vào trong huyết quán, đi sâu vào trong hơi thở, từng hơi thở của những con người Việt Nam, dù là người đó có đạo Phật hay không đạo Phật. Ví dụ bây giờ có ai làm một điều gì đó mà một cách nghĩa là cho không lấy lại đó, hoặc là xin không lấy lại đó, thì cái người kia trả lời là: mày cứ nói chơi, bộ cua chùa sao mày? Cái đó ta phát xuất lên hết hầu hết các cửa miệng của hầu hết. Và những bài ca dao, những tục ngữ, những câu hò về đều có liên quan và đượm sắc Phật giáo. Vậy thì Bồ Tát Quán Đức khi Ngài sinh tiền, Ngài rất là mến chuộng, nói cách khác là Ngài rất là chú trọng đến văn hóa, đến văn nghệ. Và cuộc sống chúng tôi cũng vậy, khi còn nhỏ lúc nào chúng tôi cũng nghĩ đến văn hóa, đến văn nghệ cho đất nước, cho dân tộc, trong đó có đạo Pháp. Vì vậy cho nên không có năm nào mà lễ tưởng niệm Bồ Tát Quán Đức chúng tôi không có tổ chức văn nghệ hết, hoặc nhỏ hoặc lớn, hoặc quy mô hoặc tầm vóc cao hay tầm vóc thấp, phải có văn nghệ. Nếu không có văn nghệ đó thì thiếu cái lễ trong chay ngoài bội. Vì vậy cho nên thường năm, và nhất là năm nay, quý vị văn nghệ sĩ Phật tử đã đáp lời mời của ban tổ chức chúng tôi, quý vị đã về đây để dâng lên cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Quán Đức, và cho Tam Bảo cái nhiệt tình của mình, cái tài năng của mình, cái mà trời phú cho các ngài ấy, các vị ấy có một cái đặc biệt, cũng là cái đó, nhưng mà người khác nói thì là nó lại không hấp dẫn, mà cái tiếng hát lên á thì nó lại hấp dẫn. Cũng cái lời nói đó, nhưng mà mình gõ vào trong đàn hay là trong trống nghe không hấp dẫn, nhưng mà những vị nghệ nhân, nghệ sĩ, những vị tài danh á, ta gõ vào đàn và trống nghe hấp dẫn. Cái này quý vị thường có những vị ở đây, chúng tôi muốn nói để cho nhất là các vị đạo tràng thường nói là: thầy sao chú trọng văn nghệ, bởi vì quý vị không hiểu đạo. Tôi muốn xin thêm quý vị vài phút nữa, tôi nói sơ qua chỗ này một chút. Vạn vật á, bản chất của vạn vật á là đất, tức là đất nó sinh ra vạn vật đã. Cho nên vạn vật cô động trên đất. Vậy vì cái gì sinh ra đất? Nước sinh ra đất. Vậy thì cái gì sinh ra nước? Cây cỏ sinh ra nước. Vậy thì cái gì sinh cây cỏ? Con người sinh ra cây cỏ. Chết rồi, con người chết rồi, nó sinh ra cây cỏ. Vậy thì cái gì là bản chất của con người? Lời nói là bản chất của người. Người nào nói hay hơn á thì người đó hơn những người khác. Vậy thì cái gì bản chất, cái gì kết cô động nhất của lời nói? Dạ xin thưa, đó là âm nhạc, đó là thi thơ chứ. Và cái gì cô động nhất của thi thơ? Đó là âm nhạc. Vì vậy cho nên nếu có một nhạc sĩ nào, một ca sĩ nào mà hát hay nhất á, người ta chú trọng hơn là một vị tổng thống nói, một vị hoàng đế nói, một vị chủ tịch nói. Cho nên nó quan trọng chỗ đó. Và một điều quan trọng cuối cùng, vậy thì cái gì, cái điểm cuối cùng của âm nhạc đó? Cái đó quý vị sẽ thắc mắc vì chưa ai trả lời. Cái đó là tổng thể của âm thanh. Tổng thể của âm thanh là vần om. Om là A O M om, mà Đức Phật đã truyền lại trong mật tông Phật giáo. Thì bây giờ chúng ta chưa tới om thì chúng ta hãy đi vào cái chỗ là văn nghệ, là âm thanh, là thi thơ, là âm nhạc để cúng dường Bồ Tát Quán Đức. Rồi một ngày nào quý vị sẽ tu đến vần om thì quý vị mới thấy văn nghệ, mới thấy thi thơ, mới thấy âm nhạc là giá trị. Xin chúc lành trên chư tôn đức và toàn thể chư quý vị hiện diện hôm nay. Xin quý vị sẽ đắm sâu trong chương trình văn nghệ để chúng ta thưởng thức những cái gì gọi là giọt, cái giọt ngọc ở trong vũ trụ. Cái vật giọt ngọc nó đang ẩn chìm ở trong không gian mà do các vị văn nghệ sĩ đã hiến dâng trước là cúng dường Tam Bảo, và đồng thời góp với quý vị một cái tình tha thiết gắn liền với nhau qua những cái âm thanh quyền diệu của đạo màu giữa vũ trụ. Chúng tôi cũng xin thay mặt ban tổ chức là thành thực cảm ơn quý anh chị em văn nghệ sĩ trong thành phố, nhất là các em trẻ của chúng La Hầu La đã dày công tập luyện và đã đáp lời mời chúng tôi đến hôm nay để dâng lễ cúng dường Bồ Tát Quán Đức. Nguyện Bồ Tát Quán Đức gia hộ cho toàn thể quý vị, trong đó có toàn thể quý anh chị em trong văn nghệ sĩ, được đầy đủ sức khỏe, được an vui và được tắm mát trong hào quang của chư Phật, trong hào quang ánh lửa từ bi của Bồ Tát Quán Đức. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý liệt vị, qua lời nói ngắn gọn, xúc tích và đầy đủ ý nghĩa, chương trình văn nghệ hôm nay được mở đầu bằng ca khúc Lửa Sáng Niềm Tin do nhạc sĩ Hằng Vang sáng tác, qua thơ của Thượng tọa Thích Thông Bửu, được lĩnh sướng bởi Phật tử Trúc Hành Liên Chúng Trường, Liên Chúng Tôn Giả La Hầu La, và được sự hợp sướng của toàn thể liên chúng cùng các nghệ sĩ trong thành phố. Chúng tôi hân hạnh được mời quý vị nghệ sĩ trong thành phố, và kính mời nghệ sĩ Bảo Yến cùng chúng tôi hát bài Lửa Sáng Niềm Tin. Và đây, Lửa Sáng Niềm Tin ca ngợi Bồ Tát Quảng Đức Từ Thiêu cho công bằng xã hội, do liên chúng Tôn Giả La Hầu La và nghệ sĩ thành phố hợp ca. Chúng tôi xin kính mời cô Trúc Hành đến trước bàn Thượng tọa Thông Bửu trao bỏ hoa tươi thắm cho liên chúng Tôn Giả La Hầu La. Chúng con được sự ủy nhiệm xin trân trọng cung thỉnh Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Bửu Tích trao cho liên chúng Tôn Giả La Hầu La. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa quý vị, Thầy đi vào quải trăng sao, chúng con ở lại lặn vào bùn sâu, với lời thề nguyện của Ngài A Nan: ngũ trược ác thế thề tiên nhập, như nhất chúng sanh vì thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàn. Bài hát tiếp theo là Lời Xưa do nghệ sĩ Hằng Vang sáng tác, qua tiếng ca của nghệ sĩ Thủy Dương. Chúng tôi trân trọng kính mời nghệ sĩ Thủy Dương. Dòng đời trải gấm theo hoa, gấm in dấu nhẫn hương xoa đại nguyện. Thân xưa giữa lửa ngồi yên, sáng soi tam giới độ miên châm luôn. Tim xưa kết hạnh đại từ, lửa lung ngàn độ vẫn như như là. Sáng soi khắp có nhuyễn